Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập kết của câu chuyện Người đẹp đầu trọc của tác giả Tâm Từng. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong phần trước của câu chuyện thì Hải đã tỏ tình với Hòa và nhận được sự đồng ý của cô. Thế nhưng, Hòa vẫn đang còn rất băn khoăn bởi vì cô chỉ còn thời gian sống 3 năm nữa mà thôi. Cô không muốn sau khi mình mất đi sẽ để lại sự đau khổ cho Hải. Chính vì vậy mà cô muốn chia tay với anh. Nhưng Hải đã từ chối và anh khẳng định rằng tình yêu của anh có thể giữ cô bền chặt mãi và sẽ không bao giờ bỏ rơi cô. Và liệu rằng Hải có thực sự giữ được lời hứa của mình và đem đến hạnh phúc cho Hòa, cho cô một danh phận trở thành vợ của anh, mặc dù cô chỉ còn sống được 3 năm nữa hay không? Chúng ta cùng dõi theo diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây nhé. Tôi đồng ý ra mắt mẹ Hải, là Hải lên kế hoạch cưới xin ngay. Anh tính một tháng nữa là ăn hỏi rồi cưới luôn, như là cưới chạy ấy, khiến tôi lại càng lo lắng hơn. Hải đã liên hệ với cửa hàng chụp ảnh cưới để hẹn ngày chúng tôi tới chụp ảnh và thử váy cưới. Tôi bảo anh. Anh làm gì mà vội vàng thế? Cứ như là cưới chạy ấy. Hải hồn nhiên trả lời tôi. Em đã nghe nói, lấy vợ thì phải lấy liền tay chưa? Để lâu ngày thì nắm kẻ giam ngó, cưới luôn cho chắc ăn em ạ. Thế anh đã nói với mẹ anh là em bị bệnh chưa ạ? Anh nói rồi. Mới đầu mẹ không đồng ý đâu, nhưng sao lại bảo tùy anh? Em yên tâm mà làm vợ anh đi. À vâng. Anh ơi, em nghĩ đầu em không có tóc mà mặc váy cô dâu thì buồn cười lắm anh nhỉ? Thì anh cũng đầu trọc mà. Anh thấy quá đẹp ấy chứ. Buồn cười gì đâu. Đỡ tốn dầu gội đấy em nhỉ? Đấy, hai đứa lại cười nhăn nhở như giờ với nhau. Thấy Hải hạnh phúc như vậy, tôi cũng không đành lòng bỏ anh ra đi đâu. Tôi muốn cùng anh sống hạnh phúc bên nhau, nhưng tôi lại không thể. Chưa bao giờ tôi muốn mình khỏi bệnh như lúc này cả. Ước gì có một phép màu đến với tôi để tôi được khỏi bệnh, nhưng điều ước đó sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực cả. Tôi biết thừa là Hải nói dối để tôi yên lòng thôi, chứ Hải đâu dám nói với mẹ anh ấy là tôi bị bệnh đâu. Tôi khó xử quá. Tôi muốn nói cho mẹ anh ấy biết trước khi cưới, vì tôi biết để tới lúc cưới về mới nói thì tôi sẽ trở thành kẻ nói dối, kẻ lừa đảo. Và tôi làm sao có thể yên ổn với mẹ anh ấy đây? Hải cũng không nói chuyện tôi bị bệnh với ai cả. Chỉ riêng Việt, một người bạn thân mà Hải rất tin tưởng, thì không ai biết hết. Việt rủ Hải đi uống rượu, rồi hai người nói chuyện. Việt hỏi Hải. Này, mày định cưới cái Hòa thật đấy à? Nó bị bệnh nặng vậy, liệu ở bên mày được bao lâu? Hải thở dài. Tao biết. Tao biết Hòa không sống được bao lâu nữa, nên tao mới muốn cưới cô ấy, để ước ở bên và chăm sóc cho cô ấy những tháng ngày cuối cùng. Thế còn mẹ mày thì sao? Kệ thôi, sợ tao cũng không nghĩ được gì nữa rồi. Cứ cưới xong rồi tao tính tiếp. Ừ, tao hiểu mà. Cố gắng lên, tao ủng hộ. Việt là một người tốt, không có gì đáng chê trách cả. Nhưng Việt vốn thích Hồng Lan, nên sau khi uống rượu với Hải khá say rồi, Việt lại tới nhà Hồng Lan tìm cô. Hồng Lan mở cửa thấy Việt nồng nặc mùi rượu. Cô nhăn mặt. Sao anh uống nhiều thế? Say rồi không về nhà, còn đến đây tìm em làm gì? Anh nhớ em quá. Anh muốn nhìn thấy em. Nhìn em một lát rồi anh về. Hồng Lan vốn thích Hải nên thấy Việt tới lè nhà thì cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Người muốn gặp thì không tới, còn người không muốn gặp thì lại cứ lại đến. Chán thế là cùng. Rồi Hồng Lan đuổi Việt. Nhìn xong chưa? Dạ anh về đi để em còn đi ngủ. Việt năn nỉ. Cho anh nhìn em thêm một lúc nữa đi mà. Hồng Lan khó chịu ra mặt luôn. Anh nhìn anh đi. Cái bộ dạng say xỉn nhìn phát ớn. Mau về đi ngủ cho tôi nhờ. Tôi không có thời gian mà đứng đây cho anh ngắm nhìn mãi đâu. Việt gãi đầu gãi tai. Tại thằng Hải nó cứ gạ anh uống với nó, nên anh uống hơi nhiều. Chứ bình thường anh có uống nhiều như vậy đâu em. Vừa nghe đến Hải là Hồng Lan đã tròn xoe mắt ra. Cô lại gần Việt ra hỏi. Anh đi uống rượu với anh Hải à? Ừ, đúng vậy. Thế anh Hải có nói gì với anh không? Hồng Lan liền thay đổi thái độ, cô kéo tay Việt. Giờ vẫn còn sớm, anh vào nhà uống với em cốc trà đã nhé. Việt đồng ý luôn, vả theo Hồng Lan vào trong nhà. Hồng Lan pha trà cho Việt uống, rồi cô ta lại ngồi cạnh Việt nịnh anh. Thế anh Hải nói chuyện gì với anh vậy? Anh nói cho em biết có được không? Việt say nên không kiểm soát được những lời mình nói nữa. Thằng Hải, nó sắp cưới vợ đấy mà. Anh mừng cho nó. Anh Hải muốn lấy con Hòa có phải không anh? Đúng rồi, em chuẩn bị từng mình đi. Hồng Lan tức lắm, mặt cô ta sưng xỉa lên. Còn đó có gì tốt mà anh ấy cứ lao đầu vào nó thế không biết? Việt lỡ mồm. Cái Hòa cũng tốt mà em, chỉ là nó đang bị bệnh. Việt chưa nhớ nên anh không nói nữa, nhưng thế cũng đủ cho Hồng Lan tò mò. Anh vừa nói cái gì thế? Còn Hòa nó bị bệnh, là bệnh gì vậy anh? Việt liền gạt đi. Đâu có, anh nhầm đấy. Cái Hòa nó có bị bệnh gì đâu. Em đừng hiểu lầm nhé, anh nói nhầm thôi. Hồng Lan biết Việt sẽ không nói ra đâu, nên cô ta bắt đầu dùng mỹ nhân kế. Anh cứ nói ra đi mà, em sẽ không nói với ai đâu. Anh không tin em mà. Nào, nói đi anh. Việt lắc đầu. Anh nói rồi, anh nói nhầm thôi. Mà em phải tin anh chứ. Hồng Lan liền đánh phủ đầu. Em biết nó bị bệnh, nên mới không mọc được tóc. Nhưng không biết là chính xác bệnh gì. Anh nói cho em biết đi mà. Sao anh lại cứ giữ bí mật với em thế hả? Việt ngần ngừ. Thì anh nói nhầm mà. Hồng Lan liền thơm vào má Việt một cái chụt. Thế bây giờ anh có nói cho em biết không? Em làm bạn gái của anh có chịu không? Việt nhìn Hồng Lan cởi áo và mặc mỗi cái áo con thì bắt đầu mất hết kiểm soát, mồm cứ lắp bắp. Em đang làm cái gì thế này? Hồng Lan nắm tay Việt. Thế anh không muốn làm bạn trai của em à? Việt ấp úng. Có chứ, anh muốn. Thế thì nói mau, con Hòa nó bị bệnh gì vậy? Việt không kiểm được nữa, anh ôm lấy Hồng Lan và nói. Cái Hòa, nó bị ung thư giai đoạn 3 rồi. Anh nói, nhưng em không được nói với ai đâu nhé. Không thằng Hải nó đánh anh chết đấy. Hồng Lan nghe được vậy thì cô ta khố sốc. Cô ta hỏi gặng lại. Anh nói có thật không hả? Còn Hòa, nó bị ung thư thật sao? Việt vừa hôn lên cổ Hồng Lan vừa nói. Anh không lôi mạng sống của cái Hòa ra đùa được đâu. Cái Hòa, nó chỉ sống được 2-3 năm nữa thôi. Bây giờ là tháng nào, nó cũng phải tới bệnh viện để hóa trị đem ạ. Hồng Lan nghe thấy vậy thì cô mừng thầm. Vậy sao? Mẹ anh Hải chắc là không biết chuyện này đâu nhỉ? Đúng rồi đó. Thằng Hải nó giấu mẹ nó mà. Nó bảo cưới xong rồi mới nói. Nói xong Việt ôm hôn Hồng Lan. Anh nói cho em biết rồi. Giờ mình vào phòng ngủ thôi em ơi. Nhìn em, anh không chịu nổi nữa rồi. Khi mọi được thông tin, Hồng Lan liền đẩy Việt ra. Cô khoác áo vào rồi trừng mắt nhìn Việt. Ngủ cái gì? Anh định ngủ ở nhà em sao? Không bao giờ đâu. Bây giờ thì anh đi về, mau lên. Việt nghe thế vậy thì ngớ người ra. Sao lại thế? Em vừa bảo là anh nói ra, thì em sẽ làm bạn gái của anh mà. Hồng Lan liền trợn mặt. À, cái chuyện đó thì em cần suy nghĩ thêm. Còn bây giờ thì anh về nhà đi, nhanh lên. Việt đang còn tiếc nuối thì Hồng Lan lôi cổ anh ra ngoài và đóng cửa lại. Việt cứ ở ngoài ngõ cửa. Lan ơi! Lan, mau mở cửa cho anh đi mà. Lan ơi! Thấy Lan mở cửa, Việt mừng quá. Thì Loan ném luôn đôi giày của Việt ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Anh mau về đi, muộn rồi đấy. Đừng để bảo vệ chung cư lên, lôi cổ xuống thì nhục lắm. Loan ơi! Việt buồn bã đi về. Vừa đi anh vừa tiếc hủi hủi, rõ ràng đã được ôm và hôn Hồng Lan rồi. Mà cô ấy lại thay đổi, đuổi anh về là sao nhỉ? Đàn bà, thật là khó hiểu mà. Sáng ngủ dậy, Hải bảo với mẹ. Tối nay con đưa Hòa về ăn cơm đó, mẹ chuẩn bị tiếp con dâu tương lai đi nha. Vâng, tôi biết rồi. Thế nó thích ăn gì, để mẹ nấu. Hòa đơn giản lắm mẹ ạ. Mẹ nấu cái gì cũng ok ạ. Thế hai đứa về sớm, rồi ăn uống xong, còn về không lại muộn. Vâng, thưa chị mẹ. Hải đi làm rồi, nhà ở nhà bà Hân lại bắt đầu đi chợ mua đồ ăn sớm để chọn đồ tươi ngon nhất. Hôm nay, bà sẽ trổ tài nấu nướng cho con dâu tương lai ăn. Hải tới đón tôi đi làm. Tới công ty, mọi người cứ nhìn làm tôi ngại. Mọi người cứ nhìn mình kia anh. Hải liền nắm lấy tay tôi. Chuyện đó rất bình thường mà em. Đằng nào thì cũng sắp cưới rồi. Giờ mình công khai, khi kẻo lúc mời cưới, mọi người lại sốc đấy mà. Tôi mỉm cười hạnh phúc đi bên anh. Vào phòng, Hồng Lan cứ nhìn tôi khẽ hỏi. Chị Lan, chị muốn nói gì với em ạ? Hồng Lan nhìn tôi khẽ cười. À, chị nghe nói em và Hải sắp cưới à? Tôi nghe vậy thì khẽ gật đầu. Dạ, vâng ạ. Hồng Lan chắc thất vọng lắm. Mới quen nhau chưa được 2 tháng mà đã cưới gấp với em. Cưới chạy à? Tôi còn chưa biết phải trả lời chị Loan như thế nào thì Hải xuất hiện kịp thời nhìn Loan. Có liên quan gì tới em không hả Hồng Lan? Hồng Lan ngại. À thì em chỉ hỏi thế thôi mà. Anh làm gì mà khó chịu vậy cơ chứ? Hải cực kỳ nghiêm túc nhìn Loan. Đừng hỏi những câu hỏi làm người khác khó chịu. Không tốt đâu em ạ. Hồng Lan vội về bàn làm việc rồi ngồi im luôn. Cô tức lắm. Cô nghĩ mình sẽ gọi điện cho bác Hân để xem bác ấy sẽ nghĩ gì khi biết con Hỏa bị bệnh, để xem hai người còn vênh mặt được lên với tôi nữa không. Tối đó Hải tới đón tôi sớm. Anh ngồi ngoài phòng khách nói chuyện với mẹ tôi rôm rả. Tôi ở trong phòng thay đồ và đội mái tóc giả vào. Vừa thấy tôi đi ra, Hải liền trêu. Em không phải đội tóc giả đâu vợ ạ. Mẹ anh ủng hộ chúng ta mà. Từ giờ em không phải ngại điều gì nữa nhé. Dạ em biết rồi ạ. Mẹ tôi gật gù. Công nhận mẹ cháu tốt tính. Người gì đâu mà vừa đẹp người, vừa đẹp nét thế không biết. Lấy được cháu đúng là phước của cái Hỏa nhà bác. Tôi chỉ khẽ cười. Trong lòng tôi vẫn cứ luẩn quẩn một nỗi buồn không thể xóa nhòa được. Tôi và Hải đi được nửa đường thì điện thoại của Hải có tin nhắn của mẹ Hải. Cầm điện thoại lên anh cười. Không biết chị mẹ nhắn tin gì thế không biết. Rồi Hải lại mở ra xem. Con, đừng đưa cái Hỏa tới nữa. Đồ ăn mẹ đổ vào thùng rác hết rồi. Hải giật mình. Anh nghĩ trong bụng không dám nói ra, sợ tôi buồn. Không hiểu tại sao mẹ mình lại nhắn tin như vậy chứ. Hải lấy điện thoại ra gọi cho mẹ. Alo. Mẹ nhắn cái gì thế hả? Con không hiểu luôn. Mẹ anh gắt lên khiến tôi ở ngoài cũng nghe thấy. Con bị điên à? Sao con lại lấy một đứa bị bệnh ung thư sắp chết về làm vợ hả? Bộ trên đời này hết con gái để lấy rồi à? Mẹ đang nói linh tinh cái gì thế hả? Thôi đi. Mẹ biết hết mọi chuyện rồi. Con Hỏa, nó bị ung thư giai đoạn 3. Nó không còn sống được bao lâu nữa. Con định cưới xong mới nói với mẹ có phải không? Mẹ không bao giờ đồng ý đâu. Con tự lo liệu đi. Rồi mẹ anh tắt máy. Hải ném điện thoại đi, mặt đầy vẻ tức giận. Tôi ngồi cạnh khẽ bảo. Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì anh cũng đừng cáu gắt với mẹ như thế nhé. Mẹ đã sinh ra ta, mẹ cũng đã nuôi lớn chúng ta. Chúng ta chưa báo đáp được gì cho mẹ thì đừng làm mẹ buồn anh nhé. Hải nhìn tôi khó chịu. Anh sẽ nghe lời em tất cả mọi chuyện, nhưng riêng chuyện này để anh tự quyết định có được không em? Tôi im lặng một lúc rồi nói. Thôi, anh để em về đi. Giờ mẹ anh không muốn gặp em đâu. Hải không nghe. Anh vẫn đưa tôi tới nhà anh. Tôi luống cuống. Em bảo anh đưa em về nhà cơ mà. Sao anh lại cố tình đưa em tới đây vậy? Giờ em biết phải làm sao đây? Hải nắm chặt lấy tay tôi. Em đừng lo, có anh ở đây rồi. Nào, mình cùng vào thôi. Mẹ anh đang đợi chúng ta. Tôi run sợ lắm, nhưng Hải cứ lôi tôi vào. Vừa vừa thấy bà Hân ngồi trong nhà, tôi đã lo sợ. Mẹ, chúng con tới rồi đây. Tôi lý nhí chào. Dạ, cháu chào bác ạ. Bà Hân quay ra lờ mắt nhìn tôi. Chả cơm nước gì hết, con tới làm gì? Hải tươi cười. Mình ra quán ăn cho tiện, con vừa đặt nhà hàng rồi. Giờ chúng ta đi thôi mẹ. Bà Hân quay mặt đi. Tôi ăn rồi, anh chị cứ đi đi. Hải ra bóp vai nịnh mẹ. Thôi nào, chị mẹ yêu quý của con. Mình đi ăn nha, chuyện gì cũng phải có cách giải quyết mà chị. Chị đừng nóng giận mà đau già đó chị ạ. Bà Hân liền đứng dậy đánh vào người Hải bồm bộp. Cái thằng này, mày ăn cái gì mà ngu xuẩn thế hả con? Mẹ nuôi mày lớn, để giờ mày trả ơn như mẹ thế này hả? Biết vậy, ta đẻ ra quả trứng luộc ăn cho rồi. Hải ôm mẹ nịnh nọt với giọng cực dễ nghe. Mẹ à, con biết ơn mẹ cả cuộc đời này ạ. Nhưng Hòa là người con gái con yêu thương. Con muốn ở bên cạnh cô ấy. Mẹ thương con thì mẹ đồng ý đi. Con năn nỉ mẹ đấy. Không bao giờ. Thôi mà mẹ, nếu không được ở bên cô ấy thì cuộc đời của con sẽ ra sao thì con chưa biết, nhưng chắc chắn là một điều rất tệ mẹ. Nếu mẹ thương con, mẹ mong con sống tốt hơn thì mẹ hãy đồng ý đi nha mẹ. Bà Hân không nói gì, bà quay ra nhìn tôi đai nghiến. Tôi không thể ngờ được cô lại là cái loại người như thế. Cô biết mình không sống được bao lâu nữa, nhưng cô vẫn muốn làm khổ con trai tôi. Sao cô làm tham lam quá vậy? Hải gắt lên. Mẹ, mẹ nói thế mà nghe được sao? Là con muốn cưới cô ấy, là do con, nên mẹ có trách thì mẹ trách con đây, chứ mẹ đừng trách cô ấy. Bà Hân tức quá bỏ lên phòng. Tôi thì tủi thân nên nước mắt cứ chảy không ngừng. Hải ra lau nước mắt cho tôi rồi ôm lấy tôi động viên. Em đừng khóc nữa, Mẹ nói vậy thôi, chứ anh biết là mẹ không có ý đâu. Em hãy tin anh, và chờ anh 2 ngày thôi. 2 ngày, 2 ngày nữa là mẹ anh sẽ đồng ý. Anh đang an ủi em đấy à? Không đâu, tin anh đi, 2 ngày thôi. Giờ anh đưa em đi ăn nhé. Em không đói, anh đưa em về nhà đi. Không được, nhà hàng đã đặt hàng rồi, không ra ăn thì mang tiếng chết. Nào, chúng mình đi thôi. Đưa tôi về nhà xong, Hải về nhà, bà Hân vẫn chưa ngủ. Hải, vào đây, mẹ muốn nói chuyện với con. Hải lững thững đi vào rồi lạnh lùng. Mẹ nói nhanh đi, tôi còn đi ngủ. Bà Hân bắt đầu. Mẹ biết con yêu cái Hòa, nhưng mẹ không thể chấp nhận được đâu. Nên con nghe lời mẹ từ từ bỏ đi. Con gái còn rất nhiều. Vì gì con phải khổ vì một người bệnh hiểm nghèo như vậy hả con? Chính vì cô ấy mắc bệnh hiểm nghèo, nên cô ấy mới cần được sống những ngày hạnh phúc. Và con yêu cô ấy, muốn ở bên cô ấy những ngày khi cô ấy còn sống trên đời này. Mẹ có hiểu không? Bà Hân lại tức điên lên, lao vào đánh Hải tới tấp. Cái thằng ngu này, mẹ ăn cái gì mà ngu thế hả con? Trời ơi, tôi phải làm sao bây giờ? Con xin mẹ đấy, mẹ đồng ý cho con lấy cô ấy đi mẹ. Bà Hân gào lên. Trừ khi tao chết, còn giờ tao còn sống đây. Chia tay nó và quen một đứa con gái khác đi. Hải thở dài. Thôi được rồi, con sẽ chia tay Hòa cho mẹ vừa lòng. Hải đứng yên để bà Hân đánh chán chê. Tới lúc bà Hân mỏi giã tay không đánh nổi nữa, thì bà Hân ngồi xuống khóc. Hải cũng khóc. Không khí trong nhà vô cùng khó chịu. Hải đi về phòng nằm trằn trọc suy nghĩ. Anh không muốn làm mẹ anh buồn, nhưng anh cũng không thể từ bỏ người con gái anh yêu trong lúc cô ấy bệnh tật và cần anh nhất. 10 giờ sáng, bà Hân mới tỉnh giấc vì đêm qua bà có ngủ mãi, tới gần sáng mới chợp mắt. Bà xuống nhà mở cửa, thấy ô tô Hải vẫn ở nhà. Ờ, cái thằng này, nó không đến công ty à? Rồi bà đi lên gác gọi cửa. Hải, Hải ơi, Hải, không đi làm à con? Hải lè nhè giọng ngái ngủ. Cửa không khóa, mẹ cứ vào đi. Bà Hân đi vào thấy Hải vẫn nằm trùm chăn, bà lại vặt chân ra, sờ vào trán. Con bị ốm à? Không ạ. Thế tại sao hôm nay con không tới công ty vậy? Công ty, con chuẩn bị bán lại cho thằng Việt rồi, để nó quản lý dần cho quen đi. Bà Hân trợn tròn mắt. Mày đang nói cái vớ vẩn gì vậy Hải? Con nói nghiêm túc đấy. Con bán công ty đi, giờ con lười quá chẳng muốn làm gì cả. Giờ ở nhà với mẹ, ăn và ngủ, rồi đưa mẹ đi chơi khắp nơi. Mẹ muốn đi đâu thì con đưa đi đó. Mẹ con mình cùng nhau đi khắp nơi mẹ nhé. Bà Hân nghe thấy vậy thì vã mồ hôi hột, mà không thể tin vào tai mình nữa, bà hỏi lại. Hải ơi, con đang trêu mẹ có phải không? Con đừng trêu mẹ nữa, mẹ sợ đấy. Hải ngồi dậy nhìn mẹ rồi nói. Con không trêu mẹ đâu, con nói thật mà. Con bán cho công ty cho thằng Việt rồi. Nó trả con 16 tỷ ạ. Con với mẹ đủ sống tới già. Con sẽ chăm sóc mẹ và đưa mẹ đi khắp nơi. Nào, mẹ thích đi đâu thì mẹ cứ lên lịch đi. Con làm thủ tục với thằng Việt xong là chúng ta đi luôn. Mà con tính, chúng ta đi một vòng quanh thế giới nha mẹ. Nghĩ thôi mà con cũng thấy hào hứng quá à. Bà Hân lau mồ hôi, ngồi phệt xuống sàn nhà. Tại sao? Tại sao tự dưng lại đòi bán công ty vậy con? Hải lại nằm xuống trùm chăn. Thì con nghe lời mẹ con chia tay với Hòa rồi đó. Giờ con sẽ chăm sóc mẹ. Mẹ không vui sao? Bà Hân vội chạy xuống nhà, lấy điện thoại gọi cho Việt. Nghe được câu trả lời từ Việt khiến bà sốc luôn. Hải đã bán công ty và lên kế hoạch đi từ thiện khắp nơi. Bà Hân biết với tính cách của Hải thì cầm 16 tỷ trong tay, Hải mà đi từ thiện thì chắc chắn là sẽ hết ngay. Bà gọi cho công ty kế toán của công ty để hỏi thì cũng nghe được câu trả lời là Hải sắp bán công ty thật. Bà bắt đầu thấy hoang mang. Hồng Lan nghe tin vội vàng tới tìm Hải, vừa thấy cô vào bà Hân liền chạy ra hỏi. Loan à, nói cho bác nghe, chuyện đó có phải là sự thật không cháu? Loan sốt ruột. Cháu nghe kế toán nói, mà cháu không dám tin bác ạ. Thế anh Hải đâu rồi ạ? Nó nằm trên gác kia kìa. Bác lọc quá, sao nó lại như vậy chứ? Rốt cuộc là nó đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Nó bán công ty, rồi còn đi từ thiện khắp nơi. Trời ơi, rồi tương lai của nó diễn như thế nào đây? Hồng Lan vội chạy lên gác tìm Hải. Anh Hải, anh Hải, anh mau dậy nói chuyện với em đi. Tại sao anh lại bán công ty hả? Hải nhăn trán. Đó có là việc của em à? Tại sao em cứ thích tham gia vào chuyện của người khác như vậy? Nhưng mà em lo cho anh. Bán công ty rồi anh làm gì? Còn tương lai, còn mẹ anh nữa chứ? Bán đi, thì anh có tiền đưa mẹ anh đi du lịch, sống cuộc sống bình yên. Vậy cũng tốt mà. Hồng Loan bỗng khóc nức nở rồi lại ôm lấy Hải. Anh ơi, em xin anh mà. Anh đừng như vậy nữa. Anh còn có em nữa mà. Hải nhìn Loan cười. Em thích anh có phải không? Loan gật đầu. Vậy thì em cạo trọc đi. Anh bán công ty rồi sẽ đưa em và mẹ đi du lịch. Chúng ta sẽ luôn bên nhau. Em có chịu không? Nhớ là cạo trọc giống như anh nhé. Hồng Loan hét lên. Anh bị điên à? Sao em có thể cạo trọc được chứ? Hồng Loan nghe Thiên bảo cô cạo trọc đầu thì cô nhảy ngược lên. Cô vốn rất coi trọng vẻ bề ngoài, nhất là mái tóc và khuôn mặt của cô. Giờ bây giờ Hải bảo cô cạo trọc, khác nào là bảo cô nhảy cầu tự vẫn cho xong. Hồng Loan lắc đầu ngoài ngoại. Em không cạo đâu. Em sẽ yêu anh bằng tất cả những gì em có. Nhưng duy nhất một điều là anh đừng bắt em cạo đầu, anh nhé. Hải nháy mắt. Anh thích vợ anh, để đầu trọc giống anh cơ. Mà em nói yêu anh bằng tất cả những gì em có. Vậy em có những gì? Em có tiền tỷ không hả em? Hồng Loan tròn mắt ngạc nhiên. Từ bao giờ mà anh trở thành người coi trọng vật chất như vậy? Anh Hải ngày trước của em đâu rồi? Hải ngày trước, hắn ta đã chết từ hôm qua rồi. Em ạ, giờ hai người yêu lý tưởng của em là anh đây này. Chỉ cần em có tiền lo cho anh là anh yêu em liền à? Không, em muốn anh như ngày xưa cơ. À, trong ngăn tủ có cái tăng đơ đó. Để anh lấy múi dọc tóc cho em nhé. Cảm giác cực phê. Em cứ tin anh đi. Không, không, em không muốn đâu. Hồng Loan hét lên và bỏ chạy xuống nhà. Bác ơi, cứu cháu với bác ơi. Bà Hân đứng vậy lo lắng. Lại có chuyện gì nữa vậy? Loan nấp sau lưng bà Hân run sợ. Bác ơi, anh Hải muốn cạo đầu cháu bác ạ. Cháu không muốn bị cạo trọc đầu như thế đâu. Cháu cứ bình tĩnh, khuyên bảo nó hội bác chứ. Bác biết phải làm sao bây giờ. Cháu chịu thôi, bác tự lo đi, cháu về đây ạ. Hồng Loan chạy một mạch ra xe rồi đi thẳng. Hải lững thững đi xuống. Mẹ ơi, nhà còn có gì ăn không? Con đói quá ạ. Bà Hân gật gật. Ờ, mẹ đang nấu cơm rồi, con chờ một tí nhé. Hải ra bàn ngồi ăn cơm. Nhìn bộ dạng bơ phờ của Hải, bà Hân thấy người cứ như là lửa đốt vậy, đứng nấu đồ ăn, nhưng cứ một tí bà lại liếc trộm nhìn Hải. Bà Hân vừa dọn đồ thì Việt tới, trên tay cầm tập hồ sơ. Cháu chào bác ạ. Ờ, Việt tới hả? Ăn cơm cùng bác với Hải luôn nhé. Dạ vâng, cháu cũng đang đói bụng đây ạ. May quá, được ăn cơm bác nấu. Việt đưa tập hồ sơ cho Hải. Đây, mày đọc kỹ rồi ký và đóng dấu vào cho tao. Hải cầm tập hồ sơ và giờ ra đọc, bà Hân cứ lấm lét nhìn rồi hỏi Việt. Cái gì thế cháu? À, là hợp đồng mua bán đó bác. Bà Hân lắp bắp. Hợp đồng, mua bán? Mua bán cái gì vậy? Thì là hợp đồng chuyển nhượng công ty đó bác. Thằng Hải tự dưng không thích làm ăn gì nữa, nên nó nhượng lại công ty cho cháu. Mà cháu thì đang rảnh rỗi, nên cháu muốn thử sức sang lĩnh vực quảng cáo thử xem. Hải đọc rất nhanh, rồi quay ra hỏi mẹ. Mẹ, mẹ có bút không? Cho con mượn con ký cho nó xong. Nó nhảy lại, váng đầu quá. Bà Hân tự dưng giật lấy tập hồ sơ từ tay Hải, rồi vội vàng đi vào phòng cất, đi ra. Từ từ đã, chuyện này nói sao đi, giờ chúng ta ăn cơm đi, không nhanh thì nó nguội mất bây giờ. Hải nhăn mặt nhìn mẹ. Mẹ kỳ thật đấy, sao mẹ lại cất hồ sơ của con? Vào lấy ra để cho con ký đưa cho thằng Việt. Nó còn đi làm giấy tờ nữa chứ. Việt cũng hùa vào với Hải. Đúng đấy ạ. Ăn cơm xong cháu còn đi làm thủ tục nữa cho xong. Cũng lằng nhằng, lâu lắm đấy bác ạ. Không đơn giản đâu. Bà Hân nghe thấy vậy thì gắt lên. Mẹ đã bảo là hai đứa ngồi ăn rồi đi cơ mà. Ăn cơm đi. Ăn xong, bà Hân đuổi Việt về rồi lên phòng nói chuyện với Hải. Ngồi dậy, nói chuyện với mẹ đã Hải. Hải ngồi dậy. Mẹ có mang hồ sơ lên đây cho con không? Không ký gì hết. Không bán, không bát chắc gì hết nữa. Còn trở về là con của ngày trước hộ mẹ đi. Ờ, con rất bình thường mà mẹ. Mẹ lại nói linh tinh rồi đấy. Như thế này mà bình thường à? Con tự xem lại cái thái độ hai ngày nay của con đi. Xem có bình thường không hả? Hải thở dài. Vâng, thế giờ mẹ muốn nói gì thì mẹ cứ nói đi. Để con còn đi ngủ đây. Con mệt mỏi quá rồi. Bà Hân gắt lên. Đấy, bây giờ con muốn lấy ai thì lấy đi, cưới ai thì cưới đi. Miễn sao con thấy tốt là được. Và bỏ ngay cái ý định bán công ty đi, để từ thiện đó. Hải vẫn rất bình thản. Giờ Hòa nó giận con rồi. Con muốn lấy con nữa đâu. Giờ bán công ty đi, con chán rồi. Giờ con ở nhà nuôi mẹ vậy. Vậy là tốt nhất. Bà Hân ngồi xuống mặt buồn thiêu rồi bảo. Thôi được rồi, để mẹ gặp cái Hòa, còn cứ ở nhà chờ tin của mẹ. Không biết kiếp trước tôi sống sao, mà kiếp này số tôi khổ thế không biết. Còn với chả cái, chỉ làm khổ bố mẹ là giỏi thôi. Hải sung sướng, muốn nhảy cẫng lên, nhưng anh phải cố nhịn xuống. Rồi bà Hân đi xuống nhà, Hải liền nhắn tin cho tôi thông báo tin mừng và bảo tôi chuẩn bị đón tiếp mẹ anh. Tôi nghe thấy vậy thì vui lắm, vui vì vấy được người mình yêu thương, nhưng cũng buồn phiền vì niềm vui ấy sẽ không được bao lâu. Rồi tôi sẽ phải xa anh, xa bố mẹ để đi tới một nơi xa mãi mãi. Tối đó bà Hân tới tìm tôi, bảo tôi đừng giận Hải nữa và bà đồng ý để hai đứa cưới nhau. Bà còn ngồi nói chuyện với bố mẹ tôi, hẹn ngày sang nói chuyện cưới hỏi nữa. Tới ngày thứ ba, Hải bắt đầu dậy sớm để tới công ty làm việc. Việt cứ trêu Hải. Tao sợ mày quá đấy Hải ạ. Sao? Mày sợ tao cái gì? Thì mày diễn đặt quá chứ sao? Mày biết lúc ăn cơm với bác gái mà tao run bần bật không? Chưa bao giờ tao nói dối lại cao siêu như thế. Dù sao, tao vẫn ủng hộ mày. Chúc mày hạnh phúc nhé, thằng bạn. Ừ, tao cảm ơn mày nhiều. Đợt này, em Hồng Lan đang rất buồn đấy. Mày tán mạnh vào, biết đâu là thoát ế. Nhí. Việc nghe tới Loan là ngại đỏ mặt. Ờ, để tao cố gắng thêm lần nữa xem sao. Đám cưới tôi và Hải diễn ra sau một tháng. Ngày cưới, ai cũng mừng cho chúng tôi vì tôi gặp được người tử tế. Nhưng cô dâu chú rể cứ đi tới đâu là người ta lại ôm bụng cười tới đấy. Chắc vì họ chưa bao giờ thấy có đôi nào đầu trọc lức trong ngày cưới như chúng tôi cả. Tôi đã bảo đội tóc xà thì Hải lại không nghe. Anh cứ bảo để tự nhiên đi, không có việc gì phải ngại cả. Rồi lại còn dọa tôi là đội tóc giả, nhỡ như đang làm lễ mà rớt tóc xuống đất thì mọi người lại bỏ chạy hết. Thế nên tôi tặc lưỡi. Ừ, thì kệ vậy. Và có rất nhiều người hiếu kỳ, họ còn chụp hình của chúng tôi rồi đăng lên Facebook nữa. Rồi còn chụp hình với cô dâu chú rể. Tôi hơi mệt nhưng vui và hạnh phúc nhiều lắm. Nhưng hạnh phúc đó không được bao lâu. Khi tôi và Hải đi hưởng tuần trăng mật về thì cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi. Vì sức khỏe của tôi không được tốt nên Hải bảo tôi ở nhà nghỉ ngơi. Cứ hai tuần tôi phải vào viện hóa trị. Về nhà tôi mệt vì tác dụng phụ của thuốc nên tôi không thể tiếp tục đi làm được nữa. Hải tìm thuê người giúp việc thì mẹ chồng tôi vội nhận luôn. Không phải thuê giúp việc đâu con ạ. Thuê giúp việc mẹ không yên tâm đâu. Cứ để tự tay mẹ làm. Mẹ còn khỏe mà. Với lại sức khỏe của cái Hòa bây giờ là quan trọng nhất. Mẹ muốn tự tay chăm sóc cho cái Hòa. Hải nghe mẹ nói thì rất tin tưởng nên anh đồng ý. Còn tôi thì mới chân ướt chân ráo, đã biết cái gì đâu. Với lại tôi nghĩ đơn giản là mẹ tôi ở gần sẽ sang với tôi thường xuyên mà. Bà Hân còn động viên tôi là bệnh của con quan trọng là tư tưởng con ạ. Tư tưởng thoải mái thì vui vẻ, tự tin. Mẹ sẽ chăm sóc cho con vì mẹ thấy thương con nhiều lắm. Hải nghe mẹ nói vậy thì anh vui lắm. Đấy, rồi mẹ còn thương em hơn cả anh bây giờ ấy. Chết rồi anh cho ra rìa luôn rồi mà xem. Tôi cảm ơn mẹ, cảm ơn anh. Mấy ngày đầu đi hưởng tuần trăng mật về, cơm không nấu, bát không rửa, tôi không phải mó tay vào việc gì cả. Thái độ của mẹ chồng tôi lúc nào cũng niềm nở với con sâu. Nhưng tới khi Hải đi làm, mọi chuyện bắt đầu thay đổi dần dần. Cuộc sống của tôi lại bắt đầu thay đổi. Những khi Hải ở nhà, mẹ chồng tôi vô cùng thoải mái. Bà tự tay nấu cơm, tự tay dọn dẹp tất cả mọi việc. Hải muốn thuê giúp việc nhưng bà không chịu. Bà lấy lý do sức khỏe tôi yếu nên bà không tin tưởng ai. Bà sợ họ nấu nướng không vừa miệng và không đảm bảo vệ sinh sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của tôi. Ngồi ăn cơm, bà luôn gắp cho tôi những thứ ngon nhất và còn dặn dò tôi đủ thứ. Hải ngồi cạnh còn cảm thấy ghen tị với tôi nữa. Có gì ngon bà cũng đưa cho tôi trước. Và cả bà đi chợ, mua đồ cũng chưa bao giờ nói xấu con dâu nửa lời. Lúc nào cũng nói, nó bị bệnh nên tôi càng thương nó nhiều hơn. Bà luôn dặn mấy người bán đồ ở chợ lựa cho tôi đồ tươi vì con dâu cần phải bảo đảm sức khỏe một cách tốt nhất. Mấy người ở chợ nghe mẹ chồng tôi dặn nhiều quá nên họ còn nói với nhau rằng bà Hân cứ như Phật sống ấy, sao lại có người mẹ chồng tốt như vậy chứ? Nhưng đó là thái độ của mẹ chồng tôi khi ra ngoài và khi có chồng tôi ở nhà thôi. Còn khi chồng tôi đi làm là thái độ của mẹ chồng tôi bắt đầu thay đổi. Sáng nay, 7 giờ mẹ chồng tôi lên gõ cửa. Hải ơi, dậy ăn sáng mà đi làm con ơi. Hải vẫn ôm chặt lấy tôi không muốn dậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net